Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 256, Tạc Thiên còn đang. Vốn là ôm lấy Vân Vận Tiêu nhàn ngủ là rất thoải mái. Nhưng mà trải qua lần này làm ầm ĩ, vốn là dậy trễ Tiêu Nhàn ngày thứ hai là triệt để không đứng dậy nổi. Cũng không biết ngủ thẳng tới lúc nào. Tiêu Nhàn từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn thấy to lớn trong lều, chỉ có mình một người. Trong tâm trong nháy mắt có rất ý tưởng kỳ quái. Đến mức là ý tưởng gì? Rất đơn giản, đó chính là trở về chăn ngủ tiếp. Tiêu Nhàn, ngươi đã tỉnh. Có thể còn không chờ Tiêu Nhàn nằm xuống, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhị nữ liền đi vào lều vải. Miệng đồng thanh nói ra, Tiêu Nhàn, ngoặc kép, thật là khéo, ăn ngon khủng khiếp. Tiêu Nhàn, đói bụng không? Ta múc cho ngươi cơm nha. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Nhìn thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên bưng tới một mâm lại một địa bàn nóng hổi thức ăn, Tiêu Nhàn liền lại cũng không có ngủ tâm tư. Tuy rằng thức ăn số lượng nhìn qua tương đối nhiều, nhưng là căn bản không đủ Tiêu Nhàn nhét kẻ răng. Nhưng Tiêu Nhàn cũng không tiện bạc đãi nhị nữ, thật là tốt tâm. Chỉ có thể nhịn bên trên một nhẫn, dù sao ruồi nhặng cũng là thịt a, có bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đi. Một hồi phong quyển tàn vân qua đi, lại cùng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đơn giản trò chuyện mấy câu. Tiêu Nhàn liền chuẩn bị động thân. Tiêu Nhàn biết rõ, nếu mà hắn nếu không lên đường, khả năng linh cơ cái kia tiểu lô ly hắn về sau sẽ không còn gặp lại được. Cho nên hắn cũng không dám nhiều vết mực cái gì, đỡ Tử Tinh Dực Sư Vương liền đi. Đến mức Vân Vận chính là mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau hồi Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy gia gia của mình thân thể lại lần nữa trở về tới được đỉnh phong thời khác, cũng không có quá nhiều băn khoăn. Tranh cường háo thắng, nàng cũng muốn nhanh chóng đề thăng tu vi của chính mình, để tránh bị Tiêu Nhàn rơi xuống quá xa. Mà Vân Vận lần này quyết định không đi theo Tiêu Nhàn, cũng không riêng gì xà nhân tộc nguyên nhân. Nó chủ yếu nhất vẫn là Vân Lam Tông hiện tại chính ở vào thời khắc mấu chốt. Tông môn có thể không thể thiếu mình cái tông chủ này tọa trấn a. Tuy rằng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đều là 10 phần không buông bỏ Tiêu Nhàn lúc đi, hai cặp đôi mắt nhỏ đều là óng ánh trong suốt. Nhưng mà tổng có một ít chuyện là như vậy, thân bất do kỳ. Đến mức binh lính của đế quốc nhóm, từng cái đều là dọn dẹp chiến trường, xử lý chiến tranh sau đó sự tình, từng cái động tác một đều là 10 phần nhanh chóng, xem ra đều là mong mỏi ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình a. Vốn còn muốn ngủ mấy ngày hảo thấy, cái này Mỹ Đỗ Toa thật là không khiến người ta yên tâm. Ta linh cơ tiểu lô ly, ngươi có thể tuyệt đối không nên lạnh a. Một người ngồi ở Tử Tinh Dược Sư Vương trên thân, Tiêu Nhàn không nhịn được tự nhiên lẩm bẩm. Bởi vì có linh hồn con dấu tồn tại, cho nên Tiêu Nhàn vừa tới chiến trường khi đó, hắn cũng cảm giác được Mỹ Đỗ Toa linh hồn 10 phần bất ổn định. Tình huống như thế, cho dù Tiêu Nhàn dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng biết đây Mỹ Đỗ Toa định là đối với mình linh cơ tiểu lô ly động tay chân. Lão đại, ngươi nói cái gì? Nghe Tiêu Nhàn vừa nói không giải thích được, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là sửng sốt một chút. Ngươi không có chuyện, nhanh chóng bay ngươi đấy. Tiêu Nhàn đá Tử Tinh Dực Sư Vương hai chân sau đó nói ra. Tử Tinh Dực Sư Vương cảm giác bờ mông đau nhói, vội vàng dùng sức bay tăng thêm tăng tốc, bay vèo vèo. Tiêu Nhàn nằm ở Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân, cũng không có cái nói cùng Tử Tinh Dực Sư Vương nói. Ngay sau đó liền mở ra điện thoại di động, buồn chán lật xem cái gì. Truyền kỳ 1.0 bắt đầu. FML, đây con mẹ nó khu kết hợp sao? Tiêu Nhàn mở ra truyền kỳ, phát hiện Minh Trọng Thổ thành khu an toàn nhiều hơn không ít diện mạo mới. Tiêu Nhàn biết rõ đây nhất định là khu kết hợp rồi. Khu này chỉ cần hợp lại cũng như vậy, đây Cát Thành tranh bá chính là không thể thiếu được. Đối với trong trò chơi thành chủ, chính là chí cao vô thượng biểu tượng, không chỉ mỗi ngày sẽ nhận được hàng ngàn hàng vạn trước người đến ma bái. Hơn nữa còn có thể lấy được thành chủ dành riêng bảo đao. Có cây đao này đánh boss liền giống như chém dưa thái rau. 10 phần sung sướng, cho nên thành chủ này cạnh tranh, dùng kịch liệt hai chữ có thể nói là hình dung không tới. Một khắc này, các đại môn phái, các đại bang hội đồng loạt hội tụ, đại cô nương, tiểu tức phụ, nhị thủ lão nương môn có thể nói là cái gì cần có đều có. Tiêu Nhàn nhìn thấy đây biển người tấp nập Cát Thành, một thời gian cũng là tà hỏa tâm lý chiến, vội vàng bên trên chat group phát ra một cái tin tức. Chuẩn bị kéo tiểu y tiên cùng tiên nhi cùng nhau công xa. FML, các ngươi trang bị làm sao tốt như vậy? Ở đâu gây ra? Tiêu Nhàn nhìn thấy gia nhập mình đội ngũ tiểu y tiên cùng tiên nhi. Từng cái đều là cầm trong tay có thể lóe mù chó người khác mắt vũ khí. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhàn cũng rất là hâm mộ. Từ chỗ khác người chỗ đó cướp. Nghe thấy trong giọng nói Tiêu Nhàn kia kinh ngạc ngữ khí. Tiểu y tiên ngọt ngào nói. Cướp, làm sao cướp? Tiêu Nhàn không giải thích được nói. Là dạng này. Trải qua tiên nhi một loại giải thích, Tiêu Nhàn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, tiểu y tiên cùng tiên nhi mấy ngày nay liên hợp đến Tiêu Viêm cùng Dược Lão cùng đi làm phục kích. Vốn là phái Tiêu Viêm làm bộ trần treo run lẩy bẩy. Thông qua Tiêu Viêm một lớp chửi mẹ diễu cợt sau đó. Kéo vào tay thù hận, đưa tới đại lão truy sát. Mà cuối cùng đại lão bị dẫn nhập tiểu y tiên cùng tiên nhi và Dược Lão vòng vây. Bị mấy người sống sờ sờ nhấn tại trên mặt đất ma sát đến chết. Tuy rằng rất tức, nhưng nhìn thấy bảo đi ra ngoài trang bị, đại lão lại chỉ có thể nằm trên đất, chờ đợi đến phục sinh thời gian. Mà phục sinh sau đó cũng không biết mấy cái này lão âm bức đã chạy đi đâu. Dạng này tuy rằng thu được số lớn trang bị, nhưng là cái dạng này làm, mấy người tiếng xấu âm thanh cũng là xa xa truyền phát ra ngoài. Tiêu Nhàn, ta xem ngươi không có bang phái, nhanh chóng bước vào chúng ta thiết lập bang phái đi. Tiểu y tiên thông qua giọng nói tìm hỏi Tiêu Nhàn nói. Được, bang phái tên gọi là gì? Tiêu Nhàn từ khi lần đó sau khi lên nét bị mình bang phái người thối mắng một trận sau đó, liền thối lui ra bang hội. Cho nên, vì công xa thành thêm một cái bang phái cũng là bắt buộc phải làm. Tạc Thiên Bang, tiểu y tiên hướng về Tiêu Nhàn nói ra một cái nghiêu bức hống hống tên bang. FML, danh tự này được a? Tiêu Nhàn nghe đây Tạc Thiên Bang đều bị dẫn nhập rồi trò chơi. Trực tiếp sổ một câu thô tục thở dài nói. Tiểu y tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn tiến vào Tạc Thiên Bang, cũng chủ động đem vị trí bang chủ nhường cho Tiêu Nhàn. Câu ca giao tốt, người này nhiều đánh người thiếu, mỗi cái cũng dám làm a. Ta nếu là cho Tạc Thiên Bang mỗi người đều phát một bộ điện thoại di động, kia không mỗi lần thành chủ đều là của ta. Nhìn thấy vị trí bang chủ tới tay, Tiêu Nhàn trong lòng không tự chủ được lặng lẽ nói ra. Túc chủ, chú ý, tích phân, tích phân. Tích phân, đây chính là cái thứ tốt a. Hệ thống nhìn thấy ý nghĩ kỳ quái Tiêu Nhàn, không đành lòng nhắc nhở. Hắc hắc, đùa, đùa. Tiêu Nhàn nhìn một chút mình kia ít đến thấy thương tích phân. Lại ngẫm lại già nam học viện ngày càng khổng lồ Tạc Thiên Bang. Người thành chủ này không cần cũng được. Bang phái chúng ta liền mấy người này a. Từ trong ý dâm đi ra ngoài Tiêu Nhàn kịp phản ứng. Trong bang hội liền mấy người như vậy, nửa phút đều có thể lần lượt điểm danh nhiều lần. Sợ rằng là quá dùng mình một chút đi. Thiếu gia, chúng ta mấy người này cũng thật lợi hại đây. Tiên Nhi nhìn thấy không hài lòng, Tiêu Nhàn nói ra. Bởi vì mấy người danh tiếng thối, thiết lập bang phái tự nhiên không có ai gia nhập. Được, đến lúc công xa bắt đầu, là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài linh lợi sẽ biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.